Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224 ngươi là ta nam nhân a. Kẻ lừa đảo, Quý Mặc Sâm trong đầu thoảng qua cái này xưng hô, từ Nam Hy trong miệng nói ra mỗi cái chữ, bao gồm dấu chấm câu, hắn đều không tin, không phải đối Nam Hy không tín nhiệm. Mà là quá hiểu biết đối phương tưởng cùng chính mình phân rõ quan hệ. Mới hiểu được nàng nói lời này nhiều giả dối. Nhưng mà biết rõ giả dối. Làm hắn cảm thấy hoang đường vô cùng chính là. Hắn nội tâm thế nhưng cảm thấy nhảy nhót sung sướng. Hiện trường những người khác đều ngừng lại rồi hô hấp. Đặc biệt là làm Quý Mặc Sâm cấp dưới. Không dám tin tưởng Nam Hy dám ở Quý Mặc Sâm trầm nộ thời điểm. Đối Quý Mặc Sâm nói ra như vậy một phen lời nói. Phối hợp Nam Hy động tác tới xem, này đã cấu thành đùa giỡn đi. Quả thực là tìm chết, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân sẽ không phải chết a. Hiện thực còn lại là Nam Hy tìm đường chết ngón tay lộn xộn hai vòng. Mới bị Quý Mặc Sâm hung hăng bắt lấy. Một đôi thượng Quý Mặc Sâm âm trầm tầm mắt, Nam Hy vẫn là cười đến tiên chân vô tà chớp chớp mắt. Tâm nói, Quý Mặc Sâm quả nhiên nhất chịu không nổi này một bộ. Lúc này không sai biệt lắm nên không kiên nhẫn, giống như trước giống nhau đem nàng ném ra. Sau đó ngạo mạn nói một tiếng, Lan, ta ở ngươi trong lòng quan trọng nhất. Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy liếc mắt bị hắn bắt lấy tay. Đáp, không sai, Quý Mặc Sâm nhéo trưởng nội mềm mại đầu ngón tay. Nam Hy bị nhéo một lát liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Thử chiêu hạ ngón tay. Sau đó bị Quý Mặc Sâm mạnh mẽ nhéo càng khẩn. Nàng chiêu Quý Mặc Sâm nhìn lại. Nên không phải là tưởng đem tay nàng chỉ chiết đi. Ngươi nói cho hắn, ta là gì của ngươi. Quý Mặc Sâm không lại niết tay. Sắc mặt lạnh nhạt đến người sống chớ tiến. Phảng phất phía trước niết tay ấu chỉ hành vi. Không phải hắn làm giống nhau. Lúc này Nam Hy cơ hồ là đột nhiên nhanh trí, vừa nghe Quý Mặc Sâm hỏi chuyện, liền không biết xấu hổ bình tĩnh đáp, ta nam nhân a, lần trước ở quốc lộ thượng, Quý Mặc Sâm lăn lộn Ngô Khải thời điểm chính là nói như vậy đi. Lời này rơi xuống, Nam Hy cánh tay truyền đến một cổ lực đạo, thân thể đã bị người hướng phía trước kéo đi, mắt thấy liền phải đâm tiến Quý Mặc Sâm trong lòng ngực. Nam Hy kịp thời duỗi tay ngăn trở, kinh ngạc ngẩng đầu chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, lúc này Quý Mặc Sâm thế nhưng vừa lúc cúi đầu, hai người cái mũi đều thiếu chút nữa đánh vào một khối. Khoảng cách gần đến làm người xấu hổ, Nam Hy lập tức đem đầu thu hồi đi, hồ nghi hỏi, ngươi làm gì, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, mắt phượng mịt mờ ám trầm nhìn chằm chằm Nam Hy. Ánh mắt như có thực chất nhìn quét này trương tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt. Hắn muốn làm gì, nghe tới Nam Hy không chút do dự nói ra ta nam nhân, những lời này. Hắn thân thể phản ứng viễn siêu tư tưởng, đối kia trương nói ra những lời này môi đỏ. Quý Mặc Sâm không tiếng động hít sâu một hơi, không có cùng Nam Hy đối diện. Chiều cấp dưới nhìn lại liếc mắt một cái, cấp dưới sáng tỏ thối lui. Không hề đem Ngô Khải áp chế ở khống chế trong vòng. Ngô Khải như hoạch tân sinh, lập tức chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy mới vừa nhìn về phía hắn, giây tiếp theo đã bị người lôi kéo cánh tay đi phía trước đi. Đi nơi nào, Quý Mặc Sâm lôi kéo nàng đi không nói lời nào. Nam Hy vốn định nói, người muốn đi đâu nói một tiếng, ta lại không phải không chịu đi. Phiền toái trước bắt tay buông ra hảo sao. Còn sợ tỷ sẽ chạy a? Mắt thấy Quý Mặc Sâm nện bước bất biến, bắt lấy cánh tay lực đạo giống như xích sắt. Nam Hy nghĩ nghĩ vẫn là không mở miệng, đi theo hắn đi là được. Vài phút sau, từ dừng xe địa phương đến rạp chiếu phim, Nam Hy nói như thế nào đều là công chúng nhân viên. Như vậy không quan tâm xuất hiện ở đám người dễ dàng chọc phiền toái. Nam Hy dừng lại nện bước. Ngẩng đầu vừa định hỏi Quý Mặc Sâm rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy? Phiền toái không riêng gì nàng, còn có hắn sao? Kết quả nàng mới dừng lại không đến nửa giây. bị Quý Mạc Sâm mạnh mẽ tiếp tục lôi kéo đi. Nam Hy Chân cố định trụ. Quý tiên sinh, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Quý Mạc Sâm trầm mặc lại xả nàng một chút. Nam Hy kiên trì không nhúc nhích. Người có đi hay không? Quý Mạc Sâm hỏi. Nam Hy nói, chúng ta hai cái như vậy bị người nhìn đến. Có thể hay không lên mạng lạc tin tức? Quý Mạc Sâm không nói gì. Giây tiếp theo đột nhiên tới gần. Sau đó đem Nam Hy chặn ngang bế lên. Ngoặc kép, Nam Hy kinh ngạc xem hắn. Quên mất trước tiên dãy giụa. Chờ nàng muốn thoát khỏi thời điểm. Thân thể đã bị Quý Mạc Sâm mạnh mẽ trấn áp. Không nghĩ bị người xem liền dúi đầu vào tới. Quý Mạc Sâm lạnh nhạt thanh âm ni Nam Hy. Ta chôn ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi có phải hay không ra cửa thời điểm đụng vào đầu óc? Nam Hy vô ngữ tiếp tục nói. Buông tay, Quý Mạc Sâm chưa từng nghe thấy. Chân dài cất bước cực đại đi phía trước đi. Ngay từ đầu còn không có như vậy chọc người chú ý hai người. Tức khắc biến thành mọi người chú ý tiêu điểm mà đi. Quý Mạc Sâm trên người khí thế quá cường. Người khác nhìn hai mắt cũng không dám lại xem. Bất quá tầm mắt vừa chuyển chú ý tới hắn trong lòng ngực Nam Hy khi. Hảo quen mắt, thật sự hảo quen mắt a, không thể nào. Kia chẳng phải là tiểu thiên sứ sao? Tóc đen cùng mắt đen có thể xinh đẹp thành nàng như vậy quá ít. Ngọa tào, thật là Nam Hy tiểu thiên sứ. Kia cái này nam chính là ai? Trước công chúng như vậy tú ân ái. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này tiểu thiên sứ. Này nam nhân cũng thực quen mắt a, giống như có mấy lần đều cùng tiểu thiên sứ ở bên nhau. Giờ này khắc này. Nam Hy thật không biết nên cao hứng chính mình nhân khí cao, hay là nên bất đắc dĩ, ngắn ngủi bất mãn lúc sau. Nam Hy liền thả lỏng thân thể, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Quý Mạc Sâm ni hành a. Người muốn cùng tỷ làm đúng không? Vậy xem ai làm đến quá ai, còn không phải là cho hấp thụ ánh sáng sao? Ta thật đúng là không sợ điểm này dư luận. Nam Hy bình tĩnh nhìn Quý Mạc Sâm. Không hề có che che giấu giấu bộ dáng. Này phó tư thái tự nhiên bị Quý Mạc Sâm thấy được. Hơi chút thả lỏng điểm ôm Nam Hy lực đạo. Lại còn không có đem người giam cầm không phóng. Tới rồi tự động buôn bán điện ảnh phiếu máy trước. Soát phiếu, Quý Mạc Sâm nói. Nam Hy không hỏi hắn vì cái gì biết chính mình đã mua quá điện ảnh phiếu. Đối phương có thể lâm thời đuổi theo chính mình cùng Ngô Thiếu. Đem bọn họ đổ ở bãi đỗ xe liền đủ để chứng minh. Quý Mạc Sâm căn bản là có bị mà đến. Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới. Đối với mã QR ra quét, bắt được hai chương điện ảnh phiếu. Cho ta xem monster, hắn tay đều dùng để Nam Hy. Vô pháp lấy phiếu, Nam Hy đem bình tĩnh đem phiếu đưa tới trước mắt hắn. Quý Mạc Sâm nhìn đến điện ảnh phiếu thượng điện ảnh tên. Đáy mắt ám trầm hơi chút tiêu giảm, cực nhanh xẹt qua một mặt ý cười. Điện ảnh phiếu thượng thời gian tính đến vừa vặn tốt, Quý Mạc Sâm đường kính chiếu ảnh thính đi đến, từ vào bàn đến ảnh thính cửa. Nam Hy mở miệng, có thể phóng ta xuống dưới đi. Quý Mạc Sâm điên điên. Không nặng, Nam Hy nheo mắt, sát tâm đều thiếu chút nữa bị hắn điên ra tới. Người biết ta nói không phải vấn đề này, Quý Mạc Sâm nhìn nàng một cái. Buông tay đem người buông, ảnh đại sảnh đã hắc ám một mảnh, cho nhau chi gian nhìn không tới đối phương tướng mạo, cho nên Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm đi vào tới không có khiến cho động tĩnh gì. Dựa theo điện ảnh phiếu thượng chỗ ngồi, hai người cùng nhau đi tới cuối cùng một loạt vị trí. Này một loạt nhất góc vị trí còn có hai người, tựa hồ chiều bọn họ nhìn vài lần, Quý Mạc Sâm nhìn quét hai người liếc mắt một cái. Là một nam một nữ, hắc ám ngăn không được Quý Mạc Sâm tầm mắt, rõ ràng nhìn đến kia nam nhân biểu tình thượng ý vị thâm trường. Hết chương.